Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 156. 156, Phật hệ đoàn văn công nữ xứng 20. Người cảm thấy thế nào? Hỏi câu ngữ khí thập phần chắc chắn. Giống như là hỏi chuyện người chắc chắn sẽ được đến một cái vừa lòng đáp án, mà Chu Thanh Mai thấy. Vậy giống như buông xuống mấy ngày qua chịu đựng lời đồn đãi chi khổ mỏi mệt cùng phiền não. Một lần nữa ôn nhu cười, triển lộ xuất từ một mình đặc khí chất đáng tiếc tiền bảo hồng nhất định phải làm cho bọn họ thất. Vọng rồi, nàng kéo kéo khóe miệng, cảm thấy không như thế nào, chỉ là còn không có ra tiếng trả lời. Cùng đi lại đây Trịnh Ái Kỳ trước đối này tạc chẳng ra gì. Ta bảo Hồng đồng chí mới không làm. Rõ ràng là Chu Thanh Mai phạm sai. Làm gì còn muốn cho tiền bảo Hồng đồng chí đi cho nàng thu thập cục diện dối rắm. Đoàn trưởng ngươi như vậy giúp đỡ đầu sỏ gây tội rốt cuộc là mấy cái ý tứ. A Di ở nhà biết không? Ngoà kép, Trịnh Ái Kỳ mày liễu dựng ngược đem một hồi vấn đề bùm bùm nện xuống tới. Giảng đến cuối cùng nhân tiện đem kia một màn bị truyền có cái mũi có mắt thọc gậy bánh xe hình ảnh. Miêu tả ra tới, đồng thời mang lên từ tiền bảo hồng nơi đó tìm hiểu đến chân thật đối thoại. Đều bị nàng vạch trần cái sạch sẽ, cùng tận mắt nhìn thấy đến dường như, khoảng cách chân tướng không kém nhiều ít, ở đây mọi người nghe được phản ứng không đồng nhất. Cái nào tưởng cắm câu miệng đều chen vào không lọt đi. Liền nghe nàng ở đàng kia bá bá bá mà đem đoàn trưởng đám người ý đồ che giấu trụ mặt trong mặt. Ngoài một phen kéo xuống tới, trong lúc, đoàn trưởng không phải không nghĩ ngăn cản Trịnh Ái Kỳ tiếp tục nói tiếp nhưng xem người sau kia tư. Thế phỏng chừng dễ dàng ngăn không được, hơn nữa hai nhà trụ một đống lâu vốn là nhận thức. Nếu là hắn ở chỗ này động nha đầu này một cây lông tơ. Qua đi nàng tám phần có thể trực tiếp thọc về đến nhà trung trưởng bối cùng hắn tức phụ nơi đó đi. Kêu hắn không được sống yên ổn, nghe một chút nha đầu chết tiệt kia kia lời nói. Nếu là hắn thật dám mượn có sẵn tiện nghi biện pháp giải quyết vấn đề. Không phải đại biểu hắn cùng kia gọi là gì Chu Thanh Mai nữ đồng chí có đầu đuôi dính liền sao? Nếu là trong nhà cọp mẹ đã biết có thể có hắn hảo. Đoàn trưởng nghĩ thầm lại không phải không có cái khác lựa chọn. Uổng bị một thân tao thật sự tính không ra từ bỏ tự nhận là đơn giản lại phương tiện ý kiến hay. Đoàn trưởng đơn giản cũng không ngăn cản Trịnh Ái Kỳ. Vừa lúc muốn nghe xem miệng nàng cái nào phiên bản chân tướng là như thế nào, kết quả là chờ Chu Thanh Mai âm thầm sốt ruột mà xa xa vọng lại đây. Ánh mắt vô cùng chờ mong hắn đứng ra chủ trì công đạo khi. Đoàn trưởng cùng mắt mù giống nhau nhìn không thấy, ngược lại đem Trịnh Ái Kỳ nói trong đó nguyên nhân tiền căn hậu quả nghe xong cái toàn bộ hành. Trình xong sau, đoàn trưởng cân nhắc lại đây, hợp lại vừa rồi đưa ra ý kiến hay nữ đồng chí là muốn đào đồng sự đối tượng. Không chỉ có bị đương trường bắt được còn gọi những người khác nhìn thấy. Cho nên trong đoàn mới truyền nơi nơi đều là ảnh hưởng bọn họ đoàn văn công hình tượng. Đầu sỏ gây tội chính là nàng, nha đầu chết tiệt kia nhưng thật ra nhắc nhở đúng rồi một chút nếu. Trong đoàn đại đa số người đều biết chân tướng, kia hắn nếu là dựa theo phía trước ý kiến hay, giải quyết vấn đề. Còn không phải là tương đương với bao che người xấu sao? Người khác sẽ thấy thế nào hắn? Tuyệt đối không được đoàn trưởng, Chu Thanh Mai nâng bước lên trước hơi hơi hé miệng, muốn vì chính mình biện giải vài câu. Nhưng bị trực tiếp xua tay đánh gãy, đoàn trưởng hiện tại không công phu ứng phó nàng. Hỏi trước ở đây dẫn đường cái kia trợ thủ, có thể hay không tìm được lúc ấy chứng kiến cổng lớn kia một màn chứng nhân lại đây. Dứt khoát cộng đồng đối chứng một phen, lấy kỳ hắn làm đoàn trưởng không nghiêng không lệch tác phong, chờ đến trợ thủ dựa theo phân phó đi. Xuống tìm người, Chu Thanh Mai bạch mặt muốn nói gì. Nhưng mà lại bị đoàn trưởng bỏ qua đi, người sau trực tiếp mang theo mấy người tiến văn phòng. Không thể vẫn luôn đứng chờ không phải, văn phòng bí thư cho các nàng thượng nước trà. Tiền bảo hồng mới vừa ngồi xuống không nếm thượng hai khẩu. hành động nhanh chóng trợ thủ liền đã trở lại, đồng thời mang theo một cái trong đoàn nam can sự, đối phương chính là ngày đó nhìn đến Chu Thanh Mai tiếp cận vệ tư niên kia một màn chứng nhân, thả hắn thấy còn không ngừng một lần, ở đoàn trưởng hỏi khi cùng Trịnh Ái Kỳ giống nhau toàn khoan khoái ra tới. Chưa cho Chu Thanh Mai lưu một chút tình cả mơ siêu Chu Thanh Mai cái này thật ngồi không yên. Chỉ vào nam can sự nói ra một kiện tân mật, ta không có, ngươi nói dối, có phải hay không bởi vì ta phía trước cự tuyệt cùng ngươi nói đối tượng. Cho nên ngươi hiện tại mới như vậy vu khống ta. Tiền Bảo Hồng đám người không biết bên trong còn có như vậy nội tình. Trong lúc nhất thời đều chi lăng nổi lên lỗ tai, Trịnh Ái Kỳ càng là đôi mắt tỏa sáng. Một bộ tìm được bát quái hương vị hưng phấn bộ dáng. Biên Kiều Trân uống trà biên nghe, liền kém đoan bàn hạt dưa nhi tán gẫu, Chu Thanh Mai chất vấn nói lạc hậu. Nam can sự lập tức cũng không khách khí mà phiết miệng suy nàng. Người không đáp ứng ta còn may mắn đâu, bằng không cưới về nhà có thể được hảo. Cái gì nghi gia nghi thất biết sinh sống, phi, đều là giả, Chu Thanh Mai bị hắn nói sắc mặt phiếm thanh, đoàn trưởng đúng lúc khụ khụ, ý bảo nam can sự chạy nhanh nói chính sự, đừng lãng phí thời gian, kế tiếp là nam can sự sân nhà cùng vừa rồi Trịnh Ái Kỳ khó chịu xuất đầu. Khi giống nhau, ôn nhu Chu Thanh Mai không hề xen mồm đường sống. Chỉ có thể bạch mặt nghe nam can sự ở đàng kia lải nhải mà cường điệu ta là đi tìm Chu cán sự. Thông báo quá, nhưng đó là ta mắt mù. Hiện tại ta đã có kết hôn đối tượng, cùng nàng không quan hệ cũng không mâu thuẫn. Làm gì vu khống nàng, lại không phải ăn no căng, vừa mới giảng kia đều là ta tận mắt nhìn thấy. Lúc ấy vẫn là bởi vì chú ý nàng mới phát hiện. Vừa lúc theo ta thấy thanh nàng gương mặt thật. Nếu ta có một câu là lời nói dối, khiến cho ta thiên lôi đánh xuống không chết tử tế được. Nam can sự lời thề son sắt mà nói xong đồng phát hạ độc thề. Thập phần có tin phục lực, mà Chu Thanh Mai ôn nhu tại đây trước mặt liền không có gì lực ảnh hưởng độ, hơn nữa ở nam nhân nói. Cùng nữ nhân nói chi gian, thân là đại nam nhân đoàn trưởng đương nhiên là càng nguyện ý tin tưởng người trước cho nên thề độc. Vừa ra, chuyện này cơ bản ở hắn nơi đó có cái quan định luận kết quả Chu Thanh Mai nước mắt nhịn không được. Rơi xuống, mắt thấy nam can sự hùng hổ dọa người. Đoàn trưởng ngồi xem mặc kệ, mà Trịnh Ái Kỳ thờ ơ lạnh nhạt mà chế giễu, đều không thể giúp nàng, cho nên nàng nhìn một vòng sau, ánh mắt lại dừng ở Tiền Bảo Hồng trên người Tiền cán sự. Người biết đến, kia thật là cái hiểu lầm. Thỉnh giúp ta nói một câu đi, Chu Thanh Mai nghẹn ngào thỉnh cầu. Tiền Bảo Hồng, ngoa kép, làm gì nhìn chằm chằm nàng không bỏ. Chẳng lẽ cho rằng nàng là ở đây mọi người chung mềm quả hồng. Nhưng tốt nhất khi dễ, vốn dĩ nàng làm lời đồn đãi sự kiện đến lợi giả, liền không hảo tùy tiện lên tiếng. Bởi vậy nàng vừa rồi toàn bộ hành trình bảo trì trầm mặc. Liền chờ xem sẽ ra như thế nào kết quả. Nhưng là đều đến lúc này, Chu Thanh Mai thế nhưng còn không buông tha nàng, làm người có chút phiền, ai ngờ. Đoàn trưởng lúc này cũng tới xem náo nhiệt, sắp đến kết cục không quên hướng Tiền Bảo Hồng cái này đương sự hỏi ý kiến. Lấy kỳ công chính dân chủ Tiền cán sự, người có cái gì ý tưởng? Đoàn trưởng một bộ chính phái cán bộ dáng hỏi Tiền Bảo Hồng nếu là không trải qua trước. Tên vở kịch vở một chuyện. Giờ phút này phỏng chừng tám phần sẽ cho rằng đây là cái hảo cán bộ hảo công bộc. Nhưng trên thực tế đâu? Ai, không đề cập tới cũng thế, miên man suy nghĩ khoảnh khắc. Hai người đều đang chờ nàng trả lời. Bàng quan Trịnh Ái Kỳ cùng với trợ thủ đám người cũng sôi nổi nhìn qua tại đây dưới tình huống. Tiền Bảo Hồng lại không mở miệng nói điểm cái gì liền không thích hợp ý nghĩ của ta là ai làm sự. Ai gánh vác, dựa theo quy củ chương trình tới là mơ siêu, hỏi nàng có cái mau dùng Tiền Bảo Hồng lập tức làm lơ. Chu Thanh Mai thỉnh cầu, chỉ trả lời đoàn trưởng hỏi chuyện, đoàn trưởng nghe xong cảm thấy nàng nói như vậy không sai. Liền cùng bọn họ thường lui tới mở họp khi lên tiếng giống nhau lời nói rỗng tuếch. kịch bản quen thuộc làm hắn đều nhịn không được gật đầu tán đồng, cho nên Tiền Bảo Hồng phát quá. Ngôn sao, đoàn trưởng liền đại phát từ bi mà buông tha nàng. Đối với như thế nào xử lý lời đồn đãi sự kiện kỳ thật đã có phổ Chu Thanh Mai thấy Tiền Bảo Hồng không giúp nàng nói tốt, mà xem đoàn trưởng bộ dáng, sự tình sợ là đã không thể vãn hồi rồi, không cấm thất vọng mà nhìn chằm chằm liếc mắt một cái. Bị Trịnh Ái Kỳ nhìn đến hung hăng chừng trở về, Trịnh Ái Kỳ mặt ngoài thiếu chút nữa vén tay áo. Trên thực tế trong lòng chính vui sướng khi người gặp họa mà thẳng nhạc a ai ra. Này cái thìa rốt cuộc dám nhe răng, xem đem nàng sợ tới mức nha. Uống nhiều ly trà áp áp kinh, nói đoàn trưởng văn phòng lá trà chính là cùng các nàng không giống nhau, Hương Lạc đến đây, các nàng lại đây nhiệm vụ hoàn thành, đoàn trưởng thực mau liền phóng Tiền Bảo Hồng cùng Trịnh Ái Kỳ hai người trở về. Mà Chu Thanh Mai tắc bị hắn lưu lại gian dạy, thuận tiện làm kiểm điểm công tác chờ đến Tiền Bảo Hồng trở lại trong đoàn. An ủi diễn xuất tuyển chọn đều phải kết thúc, may mắn các nàng là tham gia tuyển chọn sau mới bị kêu đi, bằng không rất có khả năng bởi vì đi đối chứng kia cái gì chó má sụp đổ phá sự mà bỏ lỡ cơ hội. Như vậy mới thật làm người ghê tởm đâu, tuyển chọn danh sách không bao lâu liền ra tới. Tiền Bảo Hồng ký túc xá bốn người nhập vây, sánh bằng công phu không phụ lòng người, trong đoàn có người vui mừng có người sầu. Chỉ cần trên bảng có tên đều bắt đầu vì đi ra ngoài làm chuẩn bị, sau đó Trịnh Ái Kỳ không biết từ chỗ nào hỏi thăm tới tiểu đạo tin tức, nói Chu Thanh Mai vốn là có thể trúng cử đi vào. Rốt cuộc đối phương là nghiệp dư ban người xuất sắc, bị tuyển chọn lão sư nhìn chúng không là vấn đề, nhưng bởi vì lời đồn đãi sự kiện xử phạt. Nàng bị đá ra lần này an ủi diễn xuất đội ngũ. Không riêng không có tích góp công lao ngắm phong cảnh cơ hội, còn phải lưu tại trong đoàn thượng tư tưởng giáo dục khóa. Thật là, quá đại khoái nhân tâm ơ siêu. Trịnh Ái Kỳ cùng hai vị bạn cùng phòng vì thế ở trong phòng ngủ vỗ tay. Chúc mừng, cao hứng cùng cái gì dường như. Tiền Bảo Hồng lắc đầu. Tiếp tục thu thập đi ra ngoài muốn mang đồ vật. Thoạt nhìn nhưng thật ra so các nàng bình tĩnh nhiều, bất quá lúc này đây cũng ít nhiều Trịnh Ái Kỳ hỗ trợ, bằng không còn không biết đoàn trưởng có thể hay không nghe xong Chu Thanh Mai ý kiến hay. Làm nàng không so đo hiểm khích trước đây lấy ơn báo oán gì đó. Thật làm như vậy, nàng cần phải bị nôn không nhẹ. Tiền Bảo Hồng nhìn ở trong ký túc xá sung sướng làm quái Trịnh Ái Kỳ. Suy xét chuẩn bị như thế nào cảm tạ nàng, không thể làm nhân ra bạch xuất lực, cuối cùng cẩn thận cân nhắc qua đi. Nàng đem kia mấy quyển đem gác xó tên vở kịch vở tìm ra. Coi như bổ quà sinh nhật, trong lén lút toàn đưa cho Trịnh Ái Kỳ. Trịnh Ái Kỳ phiên phiên nội dung. Nhìn ra là thứ tốt, vốn dĩ chối từ không cần, nhưng Tiền Bảo Hồng là như thế này đối nàng nói, ngươi không phải vẫn luôn đều tưởng đổi cá biệt. Cương vị sao, này đó cho ngươi, thừa dịp hiện tại chúng ta còn có thời gian tập luyện. Người lấy đi lên tìm Trịnh Đại thì giúp người vận tác. Trịnh Ái Kỳ vốn là vẫn luôn tưởng điều khỏi, chỉ là không tìm được cơ hội cũng không có gì đại công lao. Hảo nơi đi luân không thượng nàng, hiện tại Tiền Bảo Hồng đưa lên tập diễn vở. Hơn nữa lần này an ủi diễn xuất thuận lợi nói, hai tiếp theo tích góp không? Chờ trở về lại thông qua trong nhà giúp một chút, phỏng chừng là có thể đổi đến thích hợp cương vị, mà có công tích mở đường. Hơn nữa chút nhân mạch quan hệ, như thế nào cũng so chậm rãi tìm kiếm cường, đầu năm nay công tác cương vị liền như vậy chút. Lang nhiều thịt thiếu, trên cơ bản một cái củ cải một cái hố, gặp được không thích tưởng đổi cái thích hợp đều rất khó. Yêu cầu quan hệ, bối cảnh, vận khí từ từ nhân tố. Không có thiên thời địa lợi nhân hòa là không thành, bằng không Trịnh Ái Kỳ cũng sẽ không bởi vì tìm không thấy thích hợp cơ hội mà lưu tại đoàn văn công tiêu ma thời gian, tỉ như Vệ Tư Niên phía trước. Nói qua muốn giúp Tiền Bảo Hồng tìm cá biệt cương vị, nhưng cũng là vẫn luôn không tìm được cái gì hảo vị trí. Hơn nữa hắn thường thường yêu cầu ra nhiệm vụ, kia sự kiện vẫn luôn gác lại, hiện tại Tiền Bảo Hồng đem trợ lực đưa đến Trịnh Ái Kỳ trước mặt. Mặc kệ kết quả được chưa? Nhưng người sau nghe nàng như vậy một giảng sau rõ ràng là tâm động, ngươi thật đưa ta. Trịnh Ái Kỳ kinh hỉ hỏi, Tiền Bảo Hồng gật gật đầu. Vở đưa cho nàng xua tay ý bảo cầm đi. Phút cuối cùng không quên nhắc nhở Tiểu Tâm đừng bị người muội công lao, Trịnh Ái Kỳ thừa hạ bạn tốt. Tâm ý, vui mừng mà ôm vở nhìn kỹ, nghe này cũng không ngẩng đầu lên mà không cho là đúng nói. Ta làm ta cô hỗ trợ, có nàng nhìn, ai dám muội hạ ta công lao. Cũng không biết các lão sư nhìn không thấy chúng tuyển, câu nói kế tiếp nói thầm không làm Tiền Bảo Hồng nghe thấy, tác giả có lời muốn nói. Canh ba ngày không ra, ngày mai tiếp tục hảo buồn ngủ, tẩy tẩy ngủ lạp, tiểu thiên sứ ngủ ngon, du ba, du, hết chương.